Những năm tôi diễn pháo hôi Tiểu Bạch Kiểm. Chương 14:14, trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu thuận miệng nói đùa trở nên lúng túng trong im lặng. Thẩm Huyền Mặc lúc này mới nhớ tới. Hắn và Cố Bạch Y ngay cả bạn bè cũng không tính là. Chứ đừng nói là giống như những người bạn kia há mồm liền dỗi. Huống chi tính tình ôn hòa lại ngại ngùng như Cố Bạch Y. Hồi tưởng lại lúc trước chỉ một cái nhìn đối diện. Cố Bạch Y liền xấu hổ mặt đỏ bừng. Thẩm Huyền Mặc vi diệu sinh ra một loại cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ nhỏ vô tội. Hắn chậc chậc một tiếng. Đang muốn kéo đề tài ra. Chợt nghe người đối diện nói. Không có. Cái gì không? Thẩm Huyền Mặc có chút thất thần. Không có không thể gặp người. Cố Bạch Y nhặt lên tự giác công nhân. Thẩm Huyền Mặc là kim chủ. Đương nhiên hắn muốn làm gì thì làm. Nếu thẩm ca cần tôi công khai với người xung quanh một chút. Cũng có thể. Cậu dừng lại một chút. Bổ sung. Bạn cùng lớp thì không thành vấn đề. Những bạn học cùng lớp cũng không sao cả. Nhưng cậu tạm thời không muốn để cho dì Phương Nhị biết. Thân phận hiện tại của cậu cùng Thẩm Huyền Mặc chênh lệch quá lớn. Dì Phương Nhị nhất định sẽ miên man càng thêm lo lắng. Thẩm Huyền Mặc nhất thời câm lặng. Hắn không nghĩ tới Cố Bạch Y thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Có điều nghĩ lại, hắn liền hiểu được. Cố Bạch Y đây là coi hắn thành ông chủ bố trí nhiệm vụ. Thẩm Huyền Mặc nhất thời có chút hứng thú. Nhìn thoáng qua thời gian nói chuyện, cũng đã gần 20 phút. Nói một tiếng, không cần, chỉ đùa thôi, tôi còn có việc, tạm thời không nói chuyện nữa. Thẩm Huyền Mặc qua loa nói lời tạm biệt, chuẩn bị cúp điện thoại. Được, Cố Bạch Y rất thức thời không quấy rầy hắn. Thẩm ca ngủ ngon, lời còn chưa dứt, Thẩm Huyền Mặc đã ấn lên nút ngắt. Đột nhiên thanh âm cắt đứt còn quanh quẩn bên tai hắn. Thẩm Huyền Mặc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trên mặt bàn. Trong lòng tự nhủ đây là thói quen nhão nhão dính dính. Gặp người liền muốn nói chúc ngủ ngon sao? Cửa phòng sau lưng vừa vặn bị đẩy ra. Viên Y Nghiên cùng khách hàng xã giao hôm nay ông chủ Đỗ đi ra. Khách khí hàn huyên vài câu. Vừa ngẩng đầu giống như vừa nhìn thấy Thẩm Huyền Mặc. Đối với hắn nháy mắt trêu chọc. A Thẩm ca, gọi điện thoại cùng chị dâu sao? Thẩm Huyền Mặc tựa như vừa mới hoàn hồn. Quay đầu cảnh cáo nhìn Viên Y Nghiên một cái. Lập tức lại đem ánh mắt lười nhác hướng về phía ông chủ Đỗ. Ông chủ Đỗ ăn xong chưa? Chiêu đãi không chu đáo. Thật xin lỗi. Lời này nói khách khí. Nhưng mà không thấy thành ý. Ông chủ Đỗ lại cười tủm tỉm. Không thấy nửa điểm tức giận. Nói cái gì vậy? Thẩm tổng là thanh niên tài tuấn nguyện ý nể mặt như vậy. Lão già ta đã thụ sủng nhược kinh rồi. Viên Y Nghiên tiếp nhận lời nói khách khí với hắn. Nào có, đám tiểu tử trẻ tuổi chúng tôi làm sao so với kinh nghiệm của Đỗ tổng ngài cơ chứ? Ngày sau có cái gì không hiểu còn phải thỉnh giáo ngài nhiều hơn. Hai bên ngươi tới ta lui nói lời khách sáo. Viên Y Nghiên một bên lặng yên không một tiếng động dẫn ông chủ Đỗ ra ngoài cửa. Thẩm Huyền Mặc đi theo phía sau. Thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động. Ngay cả lời cũng lười nói. Dù sao cũng có Viên Y Nghiên thay thế. Thật vất vả mới đưa đến cửa. Ông chủ Đỗ rốt cục cũng bảo Thẩm Huyền Mặc dừng bước. Gã mang theo thư ký bước nhanh ra ngoài cửa. Tài xế đã chờ ở cửa. Xoay người trong nháy mắt. Sắc mặt ông chủ Đỗ liền trầm xuống. Đồ vật không ra thể thống gì. Gã thấp giọng thầm mắng một câu. Thư ký cúi đầu. Không dám tiếp lời. Bước nhanh đến bên cạnh xe. Mở cửa xe cho gã. Mấy người Thẩm Huyền Mặc còn ở lại khách sạn không nghe thấy câu chửi rủa kia của gã. Cũng không thấy rõ sắc mặt của gã. Nhưng đoán cũng có thể đoán được tâm tình ông chủ Đỗ sẽ không quá tốt. Ông chủ Đỗ ban đầu coi như là đầu xà Ninh Thành. Nhưng khoảng 10 năm trước, bởi vì cảm thấy rằng nơi này không có triển vọng phát triển cao hơn. Trọng tâm của công ty dần dần di chuyển về phía Nam. Những năm gần đây gã ở phương Nam phát triển cũng coi như có tiếng có sắc. Nhưng mà rốt cuộc không bằng lúc trước ở Ninh Thành làm hoàng đế một phương. Không biết có phải bởi vì tuổi tác mất đi phán đoán hay không. Hai năm qua gã ở phương Nam điên cuồng khuếch trương, chôn xuống không ít tai họa ngầm. Vừa vặn năm ngoái một công ty mới ở miền Nam nổi lên. Thừa dịp ông chủ Đỗ ra quyết định sai lầm, hung hăng gặm một miếng thịt, đánh cho gã trở tay không kịp. Mới đầu ông chủ Đỗ căn bản không để công ty nhỏ kia vào mắt. Hành động này không khác gì công khai khiêu khích, mất đi một số lợi ích thực sự là một vấn đề nhỏ. Điều quan trọng là mất mặt lớn, khiến người ta cười nhạo không nói, cũng sẽ làm cho thủ hạ cùng với người hợp tác tâm tư dao động. Ông chủ Đỗ đại khái là quyết tâm muốn trả thù đối phương tìm lại sân nhà, nhưng lại rơi vào cạm bẫy của đối phương. Một bước sai từng bước sai. Ông chủ Đỗ bây giờ ở miền Nam không chỉ mất mặt, ngành công nghiệp chủ chốt dưới danh nghĩa cũng đang gặp nguy hiểm. Đại khái cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thời điểm bó tay không có biện pháp gì, gã liền nhớ tới đã từng khởi nghiệp ở Ninh Thành. Trước đây lúc rời đi Ninh Thành, gã còn lưu lại một phần sản nghiệp. Trước đó vài năm, tên ông chủ Đỗ ở Ninh Thành vẫn là rất có lực uy hiếp. Đáng tiếc gã chướng mắt khối địa phương nhỏ như Ninh Thành này. Sau khi ở phương Nam đứng vững gót chân, gã liền rất ít để ý sự vụ bên Ninh Thành này. Nhưng gã đối với Ninh Thành ấn tượng còn dừng lại ở 10 năm trước. Gã muốn lui về Ninh Thành, lại cho rằng chính bản thân vẫn là hoàng đế Ninh Thành vạn người truy phủng như trước. Ai ngờ tiểu đệ ngày xưa đều đã nhận đại ca khác. Các cửa sổ đối với gã đều là không lạnh không nóng. Việc công xử theo phép công, đương nhiên cũng không phải không chủ động dán lên ôm đùi. Nhưng ông chủ Đỗ căn bản chướng mắt, cho nên gã liền nhìn chằm chằm Thẩm Huyền Mặc. Thẩm Huyền Mặc năng lực không tầm thường, sau lưng lại có Thẩm gia làm chỗ dựa, hiện giờ xem như tân quý trạm là bỏng tay ở Ninh Thành. Ông chủ Đỗ nói như thế nào cũng có chút tài sản, hợp tác với Thẩm Huyền Mặc cũng là lợi lớn hơn hại. Nếu tranh đấu thì ngược lại không phải chuyện tốt. Thẩm Huyền Mặc không phải loại người chuyên quyền độc đoán duy ngã độc tôn. Nếu đối phương hảo thanh hảo khí đến đây đàm phán hợp tác, hắn cũng càng thích hợp tác cùng thắng. Cho nên dưới sự mời chào nhiều lần của đối phương, vẫn là đi hẹn, nhưng chỉ gặp mặt một cái, Thẩm Huyền Mặc liền mất đi hứng thú. Ông chủ Đỗ muốn làm quen, mượn thế của hắn, đáy lòng lại khinh thường hắn. Đại khái là cảm thấy Thẩm Huyền Mặc còn trẻ, thành công cũng là do dựa vào bối cảnh gia thế. Có lẽ còn thêm một chút nữa. Ông chủ Đỗ cảm thấy sau khi mình rời đi, Thẩm Huyền Mặc trộm nhà của gã, thay thế địa vị của gã, tự nhiên nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt. Ông chủ Đỗ che giấu, nhưng che giấu không đủ tốt. Từ lúc Thẩm Huyền Mặc lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại, Viên Y Nghiên đã biết bọn họ không có khả năng hợp tác. Đối với loại người không có thành ý lại tự cho là đúng này, Thẩm Huyền Mặc luôn rất không kiên nhẫn ứng phó. Hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội thứ hai. Viên Y Nghiên trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, phối hợp với diễn xuất của hắn, trực tiếp khách khí tiễn người đi. Chờ ông chủ Đỗ hoàn toàn đi xa, Viên Y Nghiên mới trợn trắng mắt. Thật sự là lãng phí thời gian. May mà tôi còn cố ý đẩy hẹn hò lại đây. Thẩm Huyền Mặc còn đang xem điện thoại, nghe vậy thuận miệng nói, ngày mai cho các cậu nghỉ một ngày. Viên Y Nghiên cùng cấp dưới đến ăn cơm hoan hô một tiếng. Đợi đến khi những người khác đều rời đi, Viên Y Nghiên không chút khách khí chen lên xe của Thẩm Huyền Mặc, bảo hắn thuận đường đưa mình về nhà. Thẩm Huyền Mặc không từ chối, chỉ nhìn lướt qua y một cái, một bên khởi động xe, một bên trao đổi điều kiện. Lần sau tiếp khách vẫn là cậu đi. Viên Y Nghiên oán giận một tiếng, quỷ hẹp hòi. Mí mắt Thẩm Huyền Mặc cũng không nâng lên. Lần sau cũng, Viên Y Nghiên lập tức ngắt lời, được rồi được rồi, lần sau tôi đi còn không được sao? Lái xe của cậu đi. Cảm ơn Thẩm đại thiếu gia. Thẩm Huyền Mặc thoạt nhìn có chút thất vọng. Viên Y Nghiên run rẩy, sờ sờ da gà trên tay, đáy lòng thầm niệm một tiếng Thẩm Lột Gia, nhưng rốt cuộc cũng không dám nói ra miệng. Thẩm Huyền Mặc người này, ở chuyện nhỏ cũng có thể ghi thù. Viên Y Nghiên hắng giọng, quyết định nói sang chuyện khác. Tôi thấy ông chủ Đỗ bên kia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu chỉ là hợp tác không thành, người hiểu làm ăn sẽ bán một cái danh tốt. Nói không chừng khi nào sẽ có cơ hội mới. Nếu không còn nữa cũng chính là cầu về cầu, lộ về lộ, hoặc là ra bên ngoài cạnh tranh công bằng. Nhưng cũng có chút lòng dạ quá cao. Bị mất mặt trở về liền kết ra thâm cừu đại hận. Nói không chừng còn phải trả thù ngược lại. Thẩm Huyền Mặc lười biếng hỏi ngược lại. Cậu sợ ông ta à? Viên Y Nghiên lông mày giật giật. Làm sao có thể? Thẩm Huyền Mặc hừ nhẹ một tiếng. Hết thảy đều không nói gì. Viên Y Nghiên cảm thấy mình bị âm thầm khinh bỉ. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Biết mình là lo lắng quá độ. Nếu ông chủ Đỗ thật sự vì chuyện nhỏ này mà ngược lại trả thù, chỉ có thể nói rõ gã là một tên ngu xuẩn. Điều đó thậm chí còn không đáng sợ. Sau khi khôi phục lý trí, Viên Y Nghiên liền chú ý tới điện thoại của Thẩm Huyền Mặc đặt ở một bên sáng lên. Trên tin nhắn chưa đọc nhảy ra ghi chú: Triệu Tăng Thực. Viên Y Nghiên sửng sốt một chút. Y còn không biết chuyện Thẩm Huyền Mặc đi gặp Triệu Tăng Thực. Triệu Tăng Thực lại chạy tới cầu báo ân cho cậu. Thẩm Huyền Mặc không giấu giếm, bảo hắn hỗ trợ chăm sóc một người. Viên Y Nghiên, bạn trai nhỏ của cậu. Thẩm Huyền Mặc ừ. Viên Y Nghiên suy nghĩ một chút liền phản ứng lại. Cậu đối với y thật đúng là đủ để ý. Khuôn mặt kia, thân thể nhỏ nhắn kia, quả thật giống như rất cần người bảo hộ. Thẩm Huyền Mặc thản nhiên nói. Miễn cho cành mẹ đẻ cành con mà thôi. Viên Y Nghiên giật giật môi, im lặng nói. Quỷ mới tin. Trước kia Thẩm Huyền Mặc vì chọc giận mẹ mình, cũng không phải là không có ý đồ tìm người làm trò. Nhưng những người đó ngay cả gần hắn cũng đủ quá sức. Chứ đừng nói là bảo Thẩm Huyền Mặc chủ động đi chiếu cố những người đó. Viên Y Nghiên không dám trào phúng trước mặt kích thích Thẩm Huyền Mặc. Nhưng đáy lòng lại càng thêm tò mò về người bạn trai nhỏ kia. Trong mắt y đảo quanh, chợt hỏi Thẩm Huyền Mặc. Ngày mai chúng ta ra ngoài tụ tập. Thế nào? Vừa lúc lão Diêu vừa trở về. Thẩm Huyền Mặc nói. Buổi trưa có thể. Buổi tối tôi có việc. Viên Y Nghiên cười hắc hắc. Vậy thì buổi tối đi. Thẩm Huyền Mặc liếc y một cái. Trên mặt Viên Y Nghiên tất cả đều là tò mò hèn mọn cùng nóng lòng muốn thử. Hắn không khỏi ghét bỏ nhíu mày. Gọi bạn trai nhỏ của cậu đi. Ngày mai tôi mời khách. Viên Y Nghiên xoa xoa tay. Nắm chặt mấu chốt. Mẹ cậu không phải sắp tới rồi sao? Không diễn trước một chút. Đến lúc đó chúng ta làm sao có thể yểm hộ cho cậu? Thẩm Huyền Mặc quả nhiên trần chờ một chút. Ngày mai tôi hỏi cậu ấy một chút. Bản quyền. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Cố Bạch Y từ khi rời giường, mí mắt phải liền nhảy không ngừng. Tuy rằng không tin mấy thứ như quỷ thần, nhưng chuyện huyền huyễn như xuyên qua đều đã xảy ra. Cố Bạch Y ít nhiều vẫn là đánh lên tinh thần. Khi cậu xuống giường, trời vẫn chưa sáng. Mấy ngày nay cậu cũng thích ứng kha khá với cuộc sống nơi này. Liền khôi phục thói quen dậy sớm rèn luyện kiếp trước. Cô Lan Nhân đối diện ngủ rất sâu. Cố Bạch Y nhẹ nhàng động tác. Đơn giản rửa mặt sau đó liền ra cửa. Dựa theo thời gian bình thường lúc đi tới nhà hàng, vừa mới đi đến giao lộ, Cố Bạch Y liền ý thức được có gì đó không đúng. Một đám tráng hán mặc đồ đen chặn trước cửa nhà hàng. Xung quanh hai ba hộ cửa lớn đều bị người nắm tay. Trong khoảng thời gian ngắn không ai dám ra vào. Ngay cả cửa sổ cửa hàng đối diện cũng đóng chặt. Chỉ có một số người cách cửa kính xem náo nhiệt. Cố Bạch Y lướt qua bọn họ nhìn thoáng qua cửa hàng. Phát hiện cửa hàng mở ra, nhưng mọi người bên trong đều run rẩy trốn ở góc tường. Không dám đi ra, cậu suy nghĩ một chút. Bước chân vừa chuyển, đi đường vòng đến cửa sau. Trong ngõ nhỏ gần cửa sau cũng có mấy người mặc đồ đen. Người đầu chọc cầm đầu xách cổ áo một người khác đập mạnh vào vách tường. Hung tợn nói, người chạy cái gì chạy? Người đàn ông bị bắt run rẩy biện dài. Tôi không. Cố Bạch Y bước chân dừng lại. Hình như giống giọng nói của quản lý. Trong ngõ nhỏ tổng cộng có 5-6 người. chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sau của một dãy cửa hàng. Cũng không chú ý tới người phía sau. Tiếng bước chân Cố Bạch Y nhẹ đến mức cơ hồ không nghe thấy. Đầu chọc nổi giận đùng đùng bước hỏi quản lý. Hai người phụ nữ thối kia có phải bị các người giấu đi hay không? Người quản lý vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không, không, tôi căn bản không biết các người đang tìm cái gì. Khụ khụ, đầu chọc căn bản không nghe được lời hắn nói. Chỉ lo phát tiết lửa giận. Ỷ vào thân hình cao lớn muốn xách quản lý tiếp tục đụng vào tường. Người quản lý sợ hãi đến mức trắng bệch, nhưng mà đau đớn trong dự đoán không đến. Ngược lại đầu chọc trực kêu đau một tiếng. Theo bản năng buông tay ra. Trong khi đó, cách đó không xa có người hét lên. Chạy đi, quản lý cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai. Nhưng không kịp suy nghĩ kỹ. Theo bản năng liền làm theo. Thừa dịp đầu chọc che tay cúi thấp người, xuyên qua cánh tay gã, quay đầu chạy về phía con đường nhỏ. Hắn vốn là muốn vụng trộm chạy ra ngoài gọi người hỗ trợ. Trong chốc lát, mấy tay đấm áo đen sững sờ trong chốc lát, hắn cũng đã chạy mất bóng. Đầu chọc ôm cổ tay sắc mặt không tốt quay đầu, đáy mắt lại cất giấu vài phần hoảng sợ. Gã căn bản không biết là thứ gì đánh vào cổ tay gã. Mới mang đến một trận đau nhức như vậy. Tuy nhiên, thủ phạm lại tùy tiện đứng ở đầu hẻm. Trong tay ném, công cụ gây án, một hòn đá nhỏ. Đầu chọc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Thấp giọng mắng vài câu tục tĩu. Thấy rõ khuôn mặt Cố Bạch Y, chút sợ hãi kia liền phai hết. Gã cảm thấy cùng lắm cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Gã mặt âm trầm gọi các huynh đệ tiến lên. Nhưng không chú ý tới tráng hán bên kia được gọi tới trợ giúp. Trong nháy mắt nhìn thấy Cố Bạch Y, huyết sắc trên mặt liền rút hết. Chân run rẩy như cái sáng. Sao lại đem sát thần này gọi tới? Đồng bạn bên cạnh đưa tay vỗ vai tráng hán. Đã thấy tráng hán run rẩy. Sau đó quay đầu, lảo đảo chạy mất, giống như đụng phải quỷ. Cách chương.